Chương 8. Tin tức về đêm. Trên forum Học viện Việt Duệ vào 23 giờ 59 phút ngày 12 tháng 10 có một topic do tên Luận Nhi No One lập ra. Nội dung nóng đến nỗi khiến diễn đàn nghẽn tắc. Xem ra nửa đêm ngày 12 tháng 10 chẳng có học sinh Việt Duệ nào chịu đi ngủ cả. Nội dung thế này. Luận Nhi No One. Tin sốc hàng đây. Hồ Ly phản diện bị định tội. Hoàng tử đích thân phán lệnh trảm thủ. Kể từ ngày mai, một khi tôi quay lưng, tôi muốn Nguyễn Ái của khoa thời trang năm nhất phải chịu mọi đối đãi cực hình. Hoàng tử đã phán quyết cuối cùng. Dê. Có phải các bạn đều vui như tôi không? Cuối cùng thì hoàng tử anh minh của chúng ta đã chịu xử lý con hồ ly đáng chết kia rồi. Và còn là một án ác nghiệt nữa chứ. Vậy còn chờ gì mà không chuẩn bị cho cô nàng phản diện của chúng ta hàng trăm món quà độc đáo chứ? Và đừng lo lắng sẽ bị trả thù, vì hoàng tử thân yêu đã hứa che chở cho chúng ta. Hồ ly mếu máo, khóc lóc thảm thương, cầu xin tha tội, trong khi công chúa của chúng ta vô cùng khoan hồng. Chưa đầy nửa tiếng sau, một bài khác lập tức được post lên bởi Ái Club Master. Hồ ly thật sự lòi đuôi cáo, áp ma nóng quá hóa khờ. Chào các fan của Ái, quả thật là đêm rồi, mình muốn ngồi ôn bài, đợi sáng ra mới hành động. Nhưng gặp phải cái topic của bọn U mê kia là mình nóng máu, nên phải lập tức bất chấp khó khăn lên bảo vệ tình yêu của chúng ta. Đầu tiên là một video clip vô cùng nóng hổi, sẽ để lộ chân tướng ai mới là hồ ly chính cống. Clip là do tôi dày bao công sức, nín thở trong toilet quay được, tài chưa? Xem xong, không cần mình nói nhiều, các bạn cũng hiểu được ai là hồ ly thật sự nhỉ? Chỉ trách ác ma bị che mắt, lại đi đầy đọa Ái. Nhưng Ái đừng lo. Một khi bọn u mê đó xem được clip này, sẽ không ai dám động đến Ái đâu. Nếu không thì tôi dù cực kỳ nhút nhát cũng ra mặt cho Ái. Vài giây sau khi bài này được post lên, tiêu đề Hồ Ly phản diện bị định tội, hoàng tử đích thân phán lệnh trảm thủ, chớp nhoáng đã mất đi vế đầu. Một tiếng sau, con số thành viên của Ái Fan Club đã tăng lên gấp 5. Dân tình trường này dễ rung rinh thật. Nguyễn Ái ngước nhìn màn hình với nụ cười hứng thú, móng tay trang trí cầu kỳ gõ nhẹ lên bàn chuột, tay kia đưa lên mơn nhẹ một bên tai, thói quen trẻ con của cô mỗi khi chăm chú suy nghĩ. Con bé Ái Club Master này là ai nhỉ? Mình, Yến Nhi cùng Thanh Tuấn vô tình nuốt nó trong buồng toilet kia lâu như vậy, kể cũng tội. Có tiếng gõ cửa, Nguyễn Ái trợn mắt rồi la lớn. Không muốn nói chuyện, đi đi. Chú chỉ muốn chúc con ngủ ngon. Tiếng nói một người đàn ông trung niên từ bên kia vọng lại. Khỏi phải chúc gì, mệt lắm. Hành động thiết thực hơn. Ngày mai chuyển tiền vào chương mục cho tôi. Và còn giúp tôi thuê khoảng 5-7 người. Khoan đã, Nguyễn Ái nghĩ. Nếu bảo rằng muốn thuê vệ sĩ, chắc chắn ông ta sẽ biết có chuyện không ổn. Và theo tính cách của Vương Đăng Khoa, sẽ không để yên đi đối phó với võ gia. Hắc bạch chọi nhau thì chỉ có nước thê thảm. Phá cho ôi như thế thì mình và anh chính luận làm cách nào? Còn muốn 5-7 người để làm gì? Giọng nói từ sau cửa có phần lo lắng. Không có gì, 5-7 người đầu bếp mới, thức ăn dở quá mà, nuốt không vô. Được được, chú sẽ làm ngay, không cần đợi đến mai. Ok, vậy đi. Vậy trường mới lúc này ra sao rồi? Con có thích Việt Duệ không? Nguyễn Ái thở dài, ông ta đúng là dài hơi. Cô bước xuống giường, sải chân về hướng cửa phòng và thình lình mở cửa. Người đàn ông trước mặt cô vẫn như vậy. Cái điệu bộ oai vệ rất điển hình đã phần nào giúp sức trong sự nghiệp chính trị của ông. Đôi mắt quyết đoán, thậm chí có phần lạnh ác. Nhưng khi dõi vào cô lại tràn ngập sự yêu thương, thối rữa cùng nỗi đau đay nghiến. Đấy, nhìn thấy mặt tôi không có vết bầm hay thương tích rồi đấy. Sao còn chưa về phòng của ông đi? Cứ lẻ nhà thế này tôi ngủ thế nào? Khuôn mặt thuần khiết của Nguyễn Ái giờ đây còn lạnh hơn băng tảng. Khó có thể tin được đôi mắt ươn ướt như hút hồn người ấy lại có thể trở nên buốt giá đến vậy. Cảm ơn con. Vương Đăng Khoa nhẹ nhàng đáp, mắt nhìn cô một lúc rồi vội quay đi trong đau khổ. Ông dậm chân toan rời đi. Nguyễn Ái níu ông lại. Khi đã mặt đối mặt với ông, cô nở một nụ cười chua chát. Sao thế? Không nhìn thêm chút nữa sao? Sợ khuôn mặt này lắm à? Vương Đăng Khoa chỉ nhắm mắt, thở dài rồi kéo nhẹ tay lại. Ông quay mặt bước đi thật nhanh. Ở đằng sau, Nguyễn Ái đợi đến khi bóng lưng ông chuẩn bị khuất sau ngõ rẽ cuối hành lang mới cay độc nói. Thật đáng tiếc, tôi càng lớn thì nhìn càng giống bà ấy. Rồi đóng sập cửa lại. Chương 9. Cưỡng hôn. Thế là anh đùng đùng bước đến bên cô, nắm tay cô lôi đi rành rạch, rồi thô bạo đẩy cô vào sát một thân cây. Nguyễn Ái còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Võ Chính Luận đã vụt mặt xuống hôn cô. Nụ hôn sâu và chiếm hữu, ào ào như bão vũ, nóng như nham thạch sôi sục. Mãi đến tận về sau, Nguyễn Ái vẫn không thể hiểu nổi tại sao con gái lại toàn trọn xử nhau trong WC. Đi hết rồi à? Cô bé tóc nâu xoăn lọn với gương mặt thiên thần bình thản lên tiếng hỏi lớn, không một ai trả lời. Nhanh thoăn thoắt như một chú sóc, cô leo lên bồn cầu, rồi như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp, luồn mình qua khe hở phía trên bồn vệ sinh tuột xuống, tay phủi cho quần áo thẳng thuống. Cô ngoái đầu lại, nhìn cánh cửa, bị những miếng ván gỗ đóng đinh chi chít, đôi môi mọng bắt đầu cong lên. Gì chứ, coi phim nhiều quá, nên điên cả lũ sao? Chuông điện thoại vang lên, cô vén váy rồi lôi ra điện thoại được ràng buộc kỹ lưỡng bởi sợi dây nịt bít tất. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia Ngọc An đã mắng chửi xối xả. Quỷ cái, mày làm gì mà sáng giờ không bắt máy? Và tự nhiên sao sáng nay lại nhắn cho tao cái số này? Cái số cũ của mày đâu? Nguyễn Ái liếc nhìn về phía cánh cửa đóng ván nhún vai. Không rõ, chắc giờ này đã trôi xuống cống nước thải nào đó. Không cần hiểu đâu, nói chung em ổn, không có gì đáng lo, xem như đổi điện thoại đi. Có tiếng tranh cãi bên kia đầu dây, lần này là giọng của Mai Loan trong ống nghe. Có phải bọn chúng hiếp đáp em không? Nói chị nghe, chị sẽ thay Ánh Minh ra mặt giúp em. Không sao, em dư sức đối phó chuyện này. Đâu phải lần đầu tiên bị xử vì cái tội cà khịa hay gây chuyện. Bây giờ em đang làm gì? Phán quyết đã đăng lên mạng như thế. Hay đến khoa bọn chị đi, sẽ không ai dám động đến người em trong sự bảo vệ của Anh Minh cả. Phải chi cô ấy không phải vì tai nạn vẫn còn trong viện thì... Em không đến đâu, em có chỗ để đi rồi. Em đừng nói với chị là em... Nguyễn Ái cúp máy, sau đó tắt luôn nguồn, gọi điện để báo bình an cho hai vị sư tỷ không cần lo, chứ cũng chẳng hơi đâu tranh luận lôi thôi với họ. Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của chị Ngọc An khi nghe ra toàn bộ chuyện này. Kiểu này thì chị Loan rắc rối to. Mỉm cười, Nguyễn Ái dạo bước nhanh chân về phía thư viện, nơi cô biết chắc người đó sáng nào cũng có mặt. Ngồi xuống. Không hề rời mắt khỏi cuốn sách, Võ Chính Luận lạnh lẽo ra lệnh. Thôi nào, Chính Luận đại ca. Mắt Văn Thành tha thiết, hai tay chắp lại vờ vịt cầu xin. Làm ơn cho tôi đi đi, công chúa đang chờ được giải cứu đó. Đôi mắt Chính Luận phất lên, ánh nhìn buốt xương. Không được đi. Sao thế, anh cũng đâu muốn xảy ra án mạng phải không? Miệng mồm phản diện như thế, hẳn đã xúc phạm nhiều người rồi. Nếu còn không đi giúp, thì cô ta tơi tả. Thật thảm quá. Nếu không sứt đầu mẻ chán, thì cũng gãy chân tay. Bọn con gái bây giờ ác lắm luận à. Đóng sập quyển sách lại, khuôn mặt của ác ma ngày càng trở nên u ám. Mấy giờ rồi? 8 giờ 13. Chờ 2 tiếng nữa, hãy đi cứu cô ta. Vì sao chứ? Văn Thành mon men hỏi, một nụ cười danh mãnh trực trở nơi khóe miệng. Phải học được bài học trước. Bài học gì? Anh đừng nói với tôi là anh tin chuyện Nguyễn Ái đánh người. Đặc biệt là sau cái clip của Ái Club Master được post lên mạng, anh vốn là đủ oan cho người ta mà. Không phạm lỗi thì tại sao phải có bài học nhỉ? Bàn tay Chính Luận nắm lại. Một giây, 10 giây, 20 giây trôi qua. Văn Thành biết đấy là giới hạn tất cả những gì sáng nay anh ta có thể lôi ra từ tảng băng này. Đáng ra ông trời nên cho Võ Chính Luận câm luôn mới phải. Vì kiệm lời như thế thì có khác gì câm đâu. Riêng Văn Thành thì không thể chịu nổi nếu một ngày không nói quá 100 câu. Anh lún người xuống chiếc ghế sofa màu huyết dụ, tư thế vô cùng thoải mái. Được thôi, chúng ta cùng thi nhau xem ai mất kiên nhẫn trước. Chắc chắn người đó không phải là tôi. Tôi chỉ xem phản diện như bạn bè, nên cũng chẳng có gì gấp gáp đi cứu cô ấy cả. Văn Thành chồm người đến, hạ giọng và và nhìn đăm đăm vào mắt Võ Chính Luận. Nhưng anh lại khác. Không hiểu. Văn Thành ngã người ra, bật cười khanh khách. Sau đó mắt anh xe lại, sự hài hước thường ngày vụt cái đã tắt ngấm như lửa gặp nước. Anh chưa bao giờ để các món đồ chơi của mình bị hư hại cả, dù là sứt mẻ một chút cũng không, chưa bao giờ. Văn Thành lại ngửa đầu ra cười lớn. Ôi da! Đột nhiên đau điếng, có đứa nào lại đánh vào đầu mình nhỉ? Phó tướng giận tím mặt, toàn đứng dậy hỏi tội kẻ xấu số. Song giọng nói trong trèo của kẻ xấu số đã khiến anh khựng lại. Anh mát dây hả? Đây là thư viện, cười nói hô hố như thế ai học được? Nguyễn Ái, anh không ngờ là sau sự kiện hôm qua, cô vẫn còn có gan đến đây. Chào anh Chính Luận. Cô tươi cười rồi tự mình ngồi xuống kế bên anh. Nè, sao không chào anh? Văn Thành nói giọng thương cảm. Em mới chào lên đầu anh rồi đấy. Cô nhăn mũi, anh lè lưỡi chọc lại. Văn Thành, anh có thể đi rồi. Nguyễn Ái quay sang Chính Luận, vừa ngạc nhiên vừa buồn tủi vì bị đuổi khéo quá sớm. Văn Thành đi rồi, không phải ý bảo cô đi theo luôn sao? Cô thật sự muốn ở bên cạnh anh một chút, không thì nhớ nhung vô lý lại đeo bám cả ngày khiến cô bất ổn. Văn Thành quan sát hai con người trước mặt một lúc lâu, sau đó mới đùng đỉnh đứng lên, tay cho vào túi quần chuẩn bị rời khỏi. Nè, đợi em. Nguyễn Ái choàng dậy, toàn bước theo Văn Thành. Nhưng một bước cô cũng không đi được, bởi cổ tay đã bị khóa lại bởi bàn tay thô ráp của người nào đó. Cô ở lại. Thật sao? Cô tròn mắt nhìn anh. Cô muốn đi cùng hắn sao? Mắt anh tối sầm lại, sức siết trên cổ tay cô tăng lên. Cô tưởng chừng như xương mình có thể gãy vụn ra bất cứ lúc nào. Anh bỏ tay em ra đã. Cô la lên oai oái. Chính Luận nheo mắt lại đầy hoài nghi. Có thật bỏ ra, cô sẽ không chạy theo hắn không? Dĩ nhiên rồi. Nguyễn Ái gần như hét to lên. Người em thích là anh. Anh bảo em ở lại, mừng còn không kịp, thì chạy theo anh ta làm gì? Chính Luận lập tức buông tay cô ra. Nguyễn Ái ngồi phịch xuống ghế, tay xoa lấy chỗ anh vừa xiết. Đau muốn chết, đau muốn đến khóc thét lên đi được. Anh đúng là vũ phu mà. Cô cằn nhằn ca cầm. Da thịt em dễ bị bầm. Anh làm thế này thì tay em phải đeo băng cổ tay hơn cả tuần. Ác ma nhìn cô than vãn mà trong lòng thầm kinh ngạc. Sao cô gái này nói nhiều thế nhỉ? Yến Nhi lúc nào cũng im thin thít. Chỉ đôi khi anh nói trước thì cô mới dám gợi chuyện. Anh cũng chưa bao giờ cư xử mạnh bạo như thế với Yến Nhi. Có cái gì đó nơi Nguyễn Ái này khơi dậy mặt đen tối trong anh. Một phần mà ngay cả bản thân cũng không hề hay biết sự tồn tại. Chính Luận chìa tay ra trước mặt cô. Đây, cô tức thì có thể trả thù. Nguyễn Ái trừng mắt nhìn anh, sau đó làm một chuyện khiến mọi đôi mắt đều mở to kinh ngạc. Cô búng vào mũi Võ Chính Luận. Đánh lại anh, em càng đau hơn. Xúi dại không à? Cô nhuyễn cười tinh nghịch. Cô vừa... Chính Luận sững ra, tay sờ lên chỗ cô vừa chạm vào, như thể nơi đó bị đóng dấu vậy. Có ai đời lại dám vuốt râu hùm, ai đời lại dám búng vào mũi ác ma? Đau sao? Nguyễn Ái hốt hoảng, vội vã gỡ tay anh ra và chồng người lên, vừa xoa vừa thổi chỗ cô vừa đả thương. Có sao không? Ai mà biết da anh mỏng thế? Khoảng cách gần, anh đẹp mê hồn. Nói ra có vẻ buồn cười khi dùng từ đẹp mê hồn để miêu tả đàn ông. Nhưng quả thật, Nguyễn Ái không còn từ ngữ nào xứng đáng hơn với anh nữa. Gần gũi anh thế này, nó khiến cô cảm thấy lạ quá. Sự tự tin thường ngày biến đâu cả rồi. Ánh mắt chạm nhau, điện chạy dọc sống lưng. Trời ạ, vậy mà cô đã từng nghĩ, đó chẳng qua là cách nói hoa mỹ vớ vẩn của bọn văn sĩ cơ đấy. Cô nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống mũi anh, kinh ngạc vì chính sự né tránh của mình. Nguyễn Ái là một người tự tin sôi sục kia mà. Cô khó chịu nghĩ, vừa nhíu mày, vừa thêm lực vào ngón tay đang xoa. Môi cô bập lại. Né tránh như thế, nhăn nhó như vậy, sẽ khiến người ta ghét bỏ cho coi. Nguyễn Ái nào có ngờ, chính vẻ mặt khổ sở của mình đã một cách huyền bí thúc đẩy ác ma bất giác là một chuyện động trời. Anh áp gần lại và chạm môi vào cô.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mơn ngón cái trên vết thương còn mới. Khuôn mặt anh là một thế giới cảm xúc khó hiểu. Nguyễn Ái không giỏi đọc cảm xúc trên mặt người khác, đặc biệt là những người mang lớp mặt nạ dày như Võ Chính Luận. Thế nào, không kinh tởm như cô vẫn nghĩ chứ? Giọng anh giễu cợt nhưng lại xót xa theo một cách khác. Cô không biết phản ứng như thế nào, đành thần người ra nhìn chăm chăm vào anh. Ngay cả sau khi anh đột ngột ngoảnh mặt ra đi, chỉ còn cô tựa vào thân cây thở hổn hển, thì đôi mắt cô vẫn dõi theo bóng hình đã khuất với cảm giác hụt hẫng đến bài hoài. Nguyễn Ái không hiểu, cô không hiểu nổi. Nguyễn Ái luôn tự hào là một người nhạy bén, sắc sảo. Nhưng khi chuyện có liên quan đến tình cảm, cô chợt trở nên ngu ngốc lạ kỳ. Cũng dễ hiểu thôi, khi con người ta không lớn lên cùng nó, khó trách sao lại lạ lẫm với nó như vậy. Cô quay về màn hình laptop, những ngón tay chần chừ một lúc trên bàn phím, rồi sau đó gõ liền một mạch mấy câu. Tại sao một người lại cưỡng hôn một người nhỉ? Lại hôn đến rớm máu? Có phải là người đó thích người mình hôn không? Sau đó vài chục phút, cô nhấn F5 mấy lần nhưng chẳng thấy ai hồi đáp. Chán trường, cô leo lên giường ngủ, tim vẫn còn đập thình thịch mỗi lần nhớ lại sự kiện lúc sáng. Làm sao cô có thể đối mặt với anh ngày mai đây, khi mà tự nhiên bản thân cô lại sốt bừng bừng như vậy? Chương 10. Bây giờ thì cũng đã lây rồi. Sao không đi vào phản diện? Nguyễn Ái quay qua nhìn Văn Thành với vẻ mặt mếu máo cầu cứu. Đôi mắt cô vốn đã sóng sánh sự ngây thơ, gò má ửng hồng giờ càng khiến nét thuần khiết yếu đuối trên gương mặt cô vỡ òa. Văn Thành suýt nữa đã không nhận ra cô bé ác miệng thường ngày. Chả trách sao người ta lại tôn cho Nguyễn Ái nhà ta cái danh hoa khôi, mà lại còn là hoa khôi của cái khoa lắm mỹ nữ nữa chứ. Anh! Cô chào gọn lòn rồi quay qua tiếp tục nhìn trộm hoàng tử của mình. Hôm nay em uống lộn thuốc hả? Không. Cô lắc đầu, mắt nhìn về phía Chính Luận. Em bị bệnh. Nhìn em thế này giống bệnh thật đó. Văn Thành cười rồi nắm tay Nguyễn Ái lôi đi. Coi nào, hồ ly thì ra dáng hồ ly chút, như thế này nhìn giống cả mái dầu quá đi. Cô giằng co không lại, đành ấm ức đi theo Văn Thành. Leo đến chỗ Chính Luận đang đọc sách, cô liền đảo mắt đi nơi khác. Lúc ngồi xuống cũng chọn chỗ bên phải Văn Thành, trong khi thường ngày cô nhất định sẽ bay ngay vào cạnh Chính Luận. Qua đây. Không hề nhìn lên, Chính Luận lãnh đạm ra lệnh. Không cần hỏi cũng biết lời nói đó dành cho cô, vì bản thân Văn Thành đang ngồi cạnh anh mà. Cô rụt rè đứng dậy rồi bất chợt ngồi thụp xuống. Cái quái gì thế này? Tim cô đập liên hồi, cứ như muốn vỡ tung lồng ngực ra vậy. Cả người cũng nóng ran lên như lên cơn sốt dịch. Ngay cả đôi bàn tay cô giờ cũng rịn mồ hôi. Rốt cục đây là thứ bệnh hoạn biến thái gì đây? Sao thế? Qua đây. Dựa vào giọng nói lạnh lùng, khó có thể biết được anh chàng ác ma của chúng ta bên trong lại đang nóng như lửa đốt. Bằng chứng là đôi mắt nâu nhạt của anh giờ đã chuyển sang một màu đen u ám. Em không qua đâu. Cô yếu ớt nói. Em bị bệnh đó, sẽ lây cho anh mất. Bệnh gì? Sốt. Qua đây. Không qua. Thật sự là người em đang nóng đến phát điên đây này. Trước sự kinh ngạc quá cỡ của Văn Thành và toàn thể lớp học, Võ Chính Luận đùng đùng đứng dậy, đùng đùng nắm lấy cánh tay của Nguyễn Ái xốc lên, đùng đùng ôm cô vào lòng và đùng đùng hôn cô ngay giữa tiết học. Cô giáo đóng băng, học sinh biến thành đá tảng. Lúc anh rớt đầu lên thì Nguyễn Ái đã chết chân. Bây giờ thì cũng đã lây rồi, có thể ngồi đây được chưa? Rồi anh nhấn cô ngồi xuống ghế, tự mình ngồi xuống kề bên tiếp tục đọc sách, không hề mảy may chú ý đến các biểu hiện quái gở của mọi người xung quanh hay sự căng thẳng giãn ra như dây thun hơi trên lửa trong gian phòng này. Cả lớp học hôm ấy chợt chìm trong im lặng, không ai dám bàn tán xôn xao gì về chuyện vừa chứng kiến, bởi bây giờ mọi người đều biết tính tình ác ma khó đoán đến cỡ nào. Nhỡ mà rộ lên anh ta phát điên và phán quyết cả đám thì có mà đi đời. Phản diện. Văn Thành khẽ gọi qua với Nguyễn Ái sau khi chắc chắn rằng Chính Luận đã ngã người ngủ say trên ghế. Nguyễn Ái ngơ ngác quay qua, Sao? Chết thật, con nhóc, nhỏ tiếng thôi. Ác ma mà thức dậy thì tiêu cả đám. Cô nhăn nhó. Làm như thông gian bán nước vậy, gớm quá. Anh cười rồi nhớn mày đầy khiêu khích. Đây gọi là kịch tính trong đời thường, biết chưa? Cả ba năm nay mới có một lần đấy. Anh xem ra đang rất hưởng thụ kịch tính này. Dĩ nhiên rồi, đời này nhạt như rau câu không đường ấy. Anh cần chút kích thích. Nếu không, em nghĩ thằng điên nào lại xung phong làm phó tướng cho hoàng tử ác ma? Chỉ biết có một con điên tự nguyện đâm đầu đang ngồi tại đây. Em không phải là đứa con gái đầu tiên đâu. Anh trẻ môi. Nhưng em sẽ là người cuối cùng. Cô vinh mặt. Mặt dày quá thể. Chính xác là miệng dày. Thắc mắc nãy giờ rồi, môi em bị gì thế? Bị cắn. Văn Thành suýt xoa, giọng dịu ngọt trêu chọc. Thương chưa? Em làm gì mà để tự cắn môi thế kia? Là tôi bị cắn. Tiếng nói trầm khàn của chính luận xen vào khiến Văn Thành giật nảy mình. Quay sang thì lại bắt gặp ánh mắt thách thức từ ác ma. Văn Thành cảm thấy oan uổng ghê lắm. Anh nào có khích bác đại ca bao giờ đâu. Dĩ nhiên lời nói này cũng không hề thoát khỏi tai những kẻ bảng quang vốn chú tâm lắng nghe từ nãy tới giờ. Xem ra học cùng lớp với người nổi tiếng thật dễ đau tim quá thể. Nguyễn Ái bị Võ Chính Luận cắn môi. Chuyện này xảy ra ở hành tinh nào vậy trời? Anh cắn môi cô ấy. Mắt Văn Thành mở to. Đúng. Một từ đúng của Võ Chính Luận xem như kết thúc vấn đề. Dù vẫn còn hoang mang vô cùng, không ai dám hỏi han gì thêm. Cái chuyện mà anh cắn môi cô cắn môi anh, dù gì đi nữa, cũng không phải loại chuyện có thể tự mình rêu ra lung tung. Việc chính miệng ác ma thừa nhận đã là hí hữu quá rồi. Nguyễn Ái đột nhiên căng thẳng, đầu cúi gằm xuống, nhìn những đường vân uốn lượn trên mặt bàn như thôi miên. Không phải cô xấu hổ vì những lời bàn tán xung quanh vết thương trên môi mình, mà vì cô không biết đối mặt với thủ phạm gây ra thương tích đó thế nào. Từ sau nụ hôn hôm qua, cứ mỗi lần cô nghĩ đến anh thôi thì bao tử cũng rộn lên, quả tim cũng tăng nhịp, chứ đừng nói đến nhìn. Sự gần gũi và hương đàn ông rất lạ từ anh khiến cô chao đảo, khó lòng có thể tập trung suy nghĩ. Và những nụ hôn, ơn Chúa, những nụ hôn, những rối loạn trong cơ thể cô đang trải nghiệm hiện nay là gì cơ chứ? Trước đây ngoài lúc bệnh hoạn, cô có bao giờ cảm thấy bất an và rối rắm thế này đâu. Cô chắc hẳn là bệnh rồi, bệnh biến thái. Ái. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, và còn gọi một cách thân mật như vậy nữa. Quay sang nhìn tôi. Nhìn anh. Trời ạ, tha cho cô đi. Những ngón tay thon dài toàn chạm đến mặt cô. Nguyễn Ái giật mình né tránh. Cho anh chạm vào cô lúc này không phải sẽ khiến tình trạng quái lạ trong cô tệ hơn sao? Nhưng Nguyễn Ái lại quên mất bài học hôm qua rồi. Đừng bao giờ né tránh ác ma. Bàn tay anh nắm lại, trưng hừng giữa không gian u uất. Trên khuôn mặt anh một biểu hiện dày xéo lộ ra. Nhưng kẻ duy nhất đáng ra phải nhìn thấy thì lại đang bận bịu giấu mặt. Sợ đến thế à? Nguyễn Ái vẫn không dám nhìn lên, đầu cúi nhìn mặt bàn. Võ Chính Luận ung dung đứng dậy, bất chợt đạp đổ chiếc bàn dài trước mặt, khiến nó đổ vào những sinh viên phía trước và bản thân Nguyễn Ái cũng mất đà trượt ngã. Thật tội nghiệp cho cô giáo trẻ đang đứng gần đấy, mặt trắng ra vì sợ, ú ớ không nói được lời nào trước hành vi quá khích này. Vài phút trôi qua, sau khi ác ma cùng cơn thịnh nộ giết người của mình rời khỏi gian phòng, cả lớp mới dần dần hồi phục sức cử động. Văn Thành đến đỡ Nguyễn Ái đứng dậy, chú ý thấy vết bầm trên bả vai cô khi trượt ngã và vào thành cửa sổ. Mặt anh nửa nhăn nửa mếu. Rốt cục là chuyện gì? Em có cần chơi đến nỗi để hắn điên lên thế không? Nguyễn Ái ngước nhìn anh với sự trách móc pha lẫn kinh ngạc hiện ra trên mặt. Em bị bệnh. Một bên mày anh nhớ lên để nghi hoặc, song biểu hiện trên mặt Nguyễn Ái cho thấy cô hoàn toàn không nói dối. Vậy ra nãy giờ cô không phải đang đùa giỡn với chính luận hay sao? Thái độ rụt rè đến buồn cười đó, sự yếu ớt khi trả lời chính luận, và ngay cả cái cách cô né tránh nhìn ác ma, một việc mà rất không Nguyễn Ái. Em thật sự bị bệnh sao? Anh hỏi trong bàng hoàng. Chứ nhìn em bây giờ có khỏe không? Em bị bệnh gì? không biết bệnh gì, nhưng tất cả đều là do đại ca của anh ban cho. Cô nhăn nhó. Sau khi bị anh ấy hôn, từ hôm qua đến giờ, trong người em xuất hiện triệu chứng lạ, không biết là gì, nhưng tất cả đều xáo trộn khi em nghĩ đến hoặc nhìn vào anh ấy. Trong người em bây giờ bực bội ghê lắm, ngay cả sự bình tĩnh thường ngày cũng chạy trốn mất rồi. Cái này là cái bệnh gì? Biến thái quá đi. Văn Thành và những người xung quanh không hẹn mà cùng ngẩn tỏ te trước lời mục bạch của cô gái đang vò đầu bứt tóc trước mặt. Có kẻ còn rớt cả cằm xuống tận đất. Làm sao mà họ không ngạc nhiên cho được? Một nguyện ái chua ngoa sắc sảo, cay nghiệt trong cử chỉ lời nói. Tiếng xấu nổi cồn toàn học viện mà lại có thể ngây thơ đến vậy. Ít nhất thì trong tình yêu. Đúng là chuyện hy hữu ở thế gian không hiếm, mà hy hữu hơn lại xảy ra trong chính Việt Duệ này. Nguyện ái thì không tin được tên phó tướng trời ơi này lại có thể bật cười đến siêu vẹo. Cái tên ba chợ này, cô bất bình nói lớn, giờ này còn cười được sao? Văn Thành tinh nghịch véo mũi cô, miệng cười khà khà. Cái tên ba chợ này là người có thể chữa bệnh cho em, Phản Diện ạ. Thật sao? Cô chớp mắt, giọng dịu lại. Dĩ nhiên là không rồi, gạt em thôi. Rồi anh đổ sụp xuống ghế, đập bàn cười ha hả. Bác sĩ của em thì lại không đủ tài, ngoài chuyện khủng bố ra thì không hề biết kê đơn sắc thuốc. Nguyễn Ái nhíu mày, cô biết Văn Thành đang ngắm chỉ chính luận, nhưng anh ta thì lại chữa thế nào cho cô, ngoài việc suốt ngày nổi điên. Một cô gái trẻ gần đó bỗng nhiên tiến đến, cô vừa mỉm cười vừa ra vẻ thông cảm mà nói. Thật ra, Nguyễn Ái à, em đã... ấy ấy. Văn Thành nhảy đến kế bên, bịt miệng cô gái đó lại. Đừng làm mất vui chứ, chúng ta hãy cứ để xem. Anh quay sang nhìn Nguyễn Ái với nụ cười danh mãnh nhất. Nữ Phản Diện tài ba của chúng ta bao giờ mới tự nhận ra? Từ đầu lớp, một giọng nam gọi với đến. Trời ác quá đấy, phó tướng. Cảm ơn đã quá khen. Văn Thành vênh mặt lên, tay vẫn còn choàng vai cô gái tốt bụng ban nãy. Giờ mặt cô đỏ còn hơn quả gấc. Và thế là hội chợ bùng nổ. Duy chỉ có hai kẻ đứng được ra như ngoài quê lên tình. Cô giáo trẻ và Nguyễn Ái. Bực quá mà, cô đúng là đang muốn giết người. Thân cô đường đường là một Nguyễn Ái pháo nổ oanh tạc. Vậy mà bây giờ lại để cho cái bọn ai quy thấp này cười đùa trên một bí mật chung như thế. Và cô lại là người duy nhất nằm ngoài vòng bí mật ấy nữa. Không được, Nguyễn Ái đã nghĩ, trời sinh ra cô là để cười người. Nhất định không để người cười được. Chương 11. Nếu dính chặt vào tôi. Hành lang lộ thiên của Việt Duệ trong giờ vào học vắng tanh. Nguyễn Ái đã biết cái vụ này thế nào cũng đến mà. Chỉ là nó lại chọn ngay lúc cô đang tập trung giải quyết bệnh biến thái của mình, còn tâm trí đâu mà đề phòng trước sau. Thế nên vì một phút bất cẩn mà xem ra cô lại phải khổ luyện ngàn đời rồi. Giỏi nhỉ, giờ này còn dám lang thang trên hành lang khoa khác, thứ đồ mê trai không biết xấu hổ. Đám nữ sinh ăn mặc rất mốt, đúng điệu sinh viên khoa thời trang, gồm 5 người vây chặt lấy Nguyễn Ái. Một trong số đó đẩy mạnh cô vào cột, hành động dữ dằn rất đúng kiểu hành hung truyện tranh. Đang khen tôi và tự khen mình sao? Nguyễn Ái mỉm cười hỏi, ánh mắt trong vắt. Mày... ê, tức cái gì? Nguyễn Ái thẳng thốt, khuôn mặt cô hết sức chân thành. Chữ khen tôi đâu hề bỏ trong ngoặc kép đâu. Thở dài, cô nghĩ mình sắp phát điên vì mấy con rỗng não này mất. Thì cả tôi và các chị đều lang thang trên khoa khác và mê trai đấy thôi. Có điều không biết xấu hổ thì chắc mỗi mình tôi gánh được. Cô nhún vai, hóm hỉnh nhìn đám đàn chị. Vì các chị sắp biết xấu hổ rồi. Đám con gái lập tức chết thẹn, mặt đỏ gay gắt, toàn thân run lên vì giận. Đấy, cô vỗ tay, đoạn chỉ vào những khuôn mặt tức tối, có phần ngượng nghịu của họ. Bingo. Bốp một tiếng. Đồ danh con, mày ỷ rằng có chút thông minh thì có thể hống hách ở đây sao? Chính xác. Cô thản nhiên đáp, mũi nhăn nhăn trong khi tay xoa xoa chỗ má bỏng rát. Xong miệng vẫn cười tươi. Chị ơi. một trong số đám con gái nói nhỏ với người bên cạnh. Sự lo ngại hẳn rõ trong mắt khi nhìn vào vẻ mặt của Nguyễn Ái. Có lẽ chúng ta không nên... Cái con này có vẻ không bình thường. Bình thường hay không bình thường thì sao? Con nhỏ chảnh như nó thì đáng bị dạy một bài học. Nhưng con ngài bộ trưởng... Mày quên phán quyết rồi à? Hoàng tử sẽ bảo vệ cho chúng ta. Ông vương kia thì sao chọi lại võ gia? Nguyễn Ái thở dài rồi xen vào, không quên giữ một nụ cười man dại trên môi. Nói đúng đó, có đánh đấm gì thì làm đại đi, còn cãi nữa sẽ đến giờ chuyển tiết. Ba người còn lại có vẻ nghi ngờ lẫn kinh ngạc trước sự bình thản và chân thành đến giận người của Nguyễn Ái. Rốt cục thì đứa con gái này có thần kinh không? Và cái cách nó cười khiến họ sao mà rùng mình quá, cứ như đối mặt với một con mèo dại cỡ lớn vậy. Không đánh à? Không đánh thì tôi đi đó. Cô tí tởn khiêu khích. Cô gái dẫn đầu nở một nụ cười thâm hiểm, hằn học. Mày coi thường tụi tao quá đấy, Nguyễn Ái. Trong một góc khuất của hành lang có hai người chăm chú quan sát. Không được. Võ Chính Luận đưa tay ra cản lại một Văn Thành đang sốt sắng toan lao lên. Khuôn mặt anh bình thản như nước, lạnh lùng như băng. Duy chỉ có đáy mắt le lói một sự tính toán tàn độc. Cậu điên rồi sao, Chính Luận? Văn Thành tuy rất bực nhưng đã không chống lại lệnh. Nguyễn Ái đang bị đánh đấy. Cho cô ta làm món đồ chơi của cậu đi nữa. Lẽ nào cậu đã quên tôn chí của mình? Võ Chính Luận không trả lời. Đôi mắt sậm màu của anh dõi về hình dáng nhỏ nhắn trên sàn với sự lãnh đạm giả dối. Nguyễn Ái không hề chống trả khi bị tấn công. Cô chỉ khuỵu xuống và cuộn người lại, tay chắp lên để bảo vệ đầu, trong khi bọn đàn chị liên tiếp đạp và thúc vào lưng cô. Cô bất động như người đã chết, thậm chí không hề thốt lên một tiếng nhỏ. Anh biết cô đang làm gì, và trong lòng anh bỗng nhiên đắng lại. Đặt tay lên vai Chính Luận, Văn Thành bình tĩnh lên tiếng, vẻ mặt vui vẻ thường ngày lần đầu tiên chuyển sang hướng nghiêm trọng. Để tôi đi, Chính Luận. Chính Luận vẫn không rời mắt khỏi Nguyễn Ái. Anh khẽ lắc đầu. Cô ta cần bài học này. Bài học gì? Rốt cục là anh muốn sao đây, Võ Chính Luận? Bàn tay trên vai Chính Luận nắm chặt hơn. Nguyễn Ái không phải cô ta, Văn Thành. Chính Luận quay qua nhìn thuộc hạ của mình, đôi mắt lóe lên sự đe dọa lộ liễu. Cho dù tính tình có giống đến đâu đi nữa, Nguyễn Ái không phải cô ta. Văn Thành sững ra vài giây rồi lùi lại, bàn tay buông thõng. Vì thế, Nguyễn Ái không cần anh quan tâm. Chính Luận lạnh lùng nói. Nguyễn Ái là của tôi. Văn Thành có vẻ chìm trong một cơn dằn vặt đau khổ. Đến khi anh đã thu lại đủ bình tâm để ngước lên, thì chỉ còn Nguyễn Ái một mình trên hành lang vắng vẻ. Bọn người kia đều đã bỏ đi. Đi rồi, sao lại thế? Sợ. Chính Luận vô cảm khẳng định. Sợ cái gì? Cậu thì biết cái gì chứ? Nói rồi, Văn Thành vội vã bước đi. Lần này Chính Luận không hề ngăn cản. Không phải cô ta sợ, là họ sợ. Anh nghĩ thầm, bàn tay nắm chặt lại khi dõi theo bóng lưng thằng bạn chạy đến bên Nguyễn Ái. Đau không? Văn Thành ngồi xổm xuống trước mặt một Nguyễn Ái đang lồm cồm bò dậy. Trên mặt anh tuy vẫn dán một nụ cười hòa nhã, nhưng chân mày nhíu lại đầy thương cảm. Nắng chiều tạt vào ánh lang lộ thiên, đổ lên cô một màu cam đậm đà, khiến cô bỗng trông cô độc và xa cách làm sao. Còn không đau sao? Nguyễn Ái nửa cười nửa nhăn nhó. Còn không đỡ em lên sao? Ngồi đó hỏi mấy câu thừa thãi làm gì? Văn Thành cười khì, thở phào rồi đưa tay ra đỡ cô lên. Đâu có, anh sợ em thuộc dạng người thích tự mình đứng dậy mà. Đỡ em rồi em lại nhạt đẩy ra, xong kêu mặc kệ tôi hay gì gì đó thì ngại lắm. Mát dây hả? Có người đỡ lên là may rồi. Ai ở không mà còn đóng phim nhiều tập. Cô mắng anh rồi ngoác miệng cười hì hì. Ở bên Nguyễn Ái, sao không khí lúc nào cũng nhẹ hẫng đi ấy nhỉ? Văn Thành vừa cười vừa lẩm bẩm. Em đúng là tâm thần. Em nghe đó nha. Nhưng phải tâm thần chứ, không thì tụi nó đâu tha cho em sớm vậy. Hả? Ý em là sao? Cô cúc vào trán anh rõ to. Vậy mà tưởng anh hiểu em lắm cơ. Văn Thành xoa xoa lấy trán, cái nhíu mày từ từ giãn ra. Trên gương mặt anh là sự đan xen giữa nghi ngờ và vỡ lẽ. là sợ. Cô nhìn anh, híp mắt cười. Bingo. Anh vẫn không hiểu. Vân Thành nhăn nhó, ném cái nhìn ương bướng về phía cô. Vậy chứ, anh lôi cái lập luận đó từ đâu ra? Vân Thành im lặng. Cô thở dài, luồn những ngón tay trắng muốt vào tóc thay lược, chỉnh tề lại đầu tóc. Phải khiến chúng tưởng em bị tâm thần, cứ cười cười khúc khích, đánh không đánh mà đỡ không đỡ, chúng sợ. Anh làm gì mà ngạc nhiên thế? Đó là tâm lý chung của người thường mà, sợ người điên. Sao không đơn giản chạy đi? Chạy rồi mai chúng nó đánh tiếp cũng như không, cái này mới độc nè. Cô lắc lắc đầu, mái tóc bây giờ lại bồng bềnh, tỏa sáng trong dáng chiều. Trước khi chúng đi, tặng chúng một nụ cười bệnh hoạn, thế là mai mốt khỏi phiền em. Văn Thành hết sức kinh ngạc. Thật ra em cũng nghĩ đến vụ chơi lại tụi nó rồi, nhưng như thế không ổn lâu dài. Chừng nào mà anh chính luận vẫn chưa rút cái phán quyết tào lao ấy về thì vẫn còn đứa sẽ phiền đến em. Mà em thì không tiện mách lẻo với ông thị trưởng lúc này được, nên cứ giả tâm thần là tốt nhất. Trong đầu Văn Thành lúc này đang lùng bùng suy nghĩ rối ren. Trời ạ, gộp một đống như vậy trong một chữ sợ, hỏi ma nào có thể hiểu cơ chứ. Với lại, dựa theo độ 8 của lũ con buôn vừa rồi thì việc này lo gì chẳng lên mạng ngày mai. À không, tối nay chứ. Trên mặt cô lại nở nụ cười bừng sáng. Đến lúc đó, để coi ma nào dám đến phiền chị hai nhà này. Nói rồi cô chống nạnh cười, vừa vịt dáng điệu của một bậc đại ca. Văn Thành không biết nói gì. Nhưng mà như thế nam tính quá, phải thế này mới đúng nhỉ? Cô chéo chân, khoanh tay, rồi hất tóc cười theo kiểu công chúa đỏm dáng. Văn Thành không biết nói gì lần nữa. Phó tướng ác ma thở ra nhẹ nhẹ, anh khẽ lắc đầu nhìn nàng đồng minh phản diện của mình và mỉm cười. Đúng là một phong cách lạ đời, một phong cách rất nguyện ái. Song anh vẫn lo. Nếu chính luận có thể hiểu được nguyện ái đến vậy, chỉ dùng một từ sợ để diễn đạt hết những hành động tâm tình của cô. Ngược lại, nguyện ái khi nghe chỉ một từ đó lại có thể hiểu được nó bao hàm những gì. Vậy thì tại sao việc đơn giản như nguyện ái yêu anh ta, vốn ai cũng có thể nhìn ra được, chính luận và nguyện ái đều không thể đoán ra? Có lẽ họ không lớn lên cùng tình yêu. Hai con người này tại sao vừa giống nhau đến đáng sợ, lại vừa có thể khác nhau đến não lòng như vậy? Văn Thành thật tình không thể hiểu nổi. Như thế này càng không thể để việc nguyện ái yêu chính luận được biết bởi cả hai người họ. Văn Thành nghĩ thầm, nếu nguyện ái nhận thức được thì chính luận sẽ nhanh chóng rõ ràng, và nếu con ác ma này biết lại sẽ còn hành hạ nguyện ái đến giường nào đây? Anh nhất định không thể để họ biết. Nghĩ vậy, Văn Thành từ giã nguyện ái rồi quay chân trở về lớp học vừa rồi, nơi có hơn 30 nhân chứng tận tai nghe thấy lời thổ lộ vô tình của hồ ly phản diện. Cũng trong góc khuất hành lang đó, giờ chỉ còn một người lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái, xung quanh toát ra sự cô độc đến ảo não. Trên gương mặt hoàn hảo, lần đầu tiên trong nhiều năm, để lộ một sự khắc khoải đến chạnh lòng khi anh khẽ lẩm bẩm vài từ. Nếu dính chặt vào tôi, thì bọn họ đã không thể làm gì được em. Chương 12. Hiệp nữ đụng hồ ly. Em không sao, em tự ăn được mà, anh tỉ mỉ quá đấy. Dương Đoàn Yến Nhi mỉm cười hiền từ. Tuy nói vậy, cô không hề đẩy ra khi chính luận đút cháo cho mình. Anh vẫn yên lặng như vậy, bình đạm như vậy, ánh nhìn vẫn ấm áp như vậy. Vẫn là chính luận ngày nào của Yến Nhi, chứ không phải con quái vật điên cuồng của giờ phán quyết hôm đó. Yến Nhi không ngờ mình lại có thể vui mừng đến vậy khi anh xuất hiện trước cổng nhà cô lúc chiều. Cô như được chút bỏ gánh nặng ngàn cân, lo lắng về phản ứng của anh sau khi xem cái clip trên mạng đó dường như tan biến. Anh phải yêu cô rất nhiều mới có thể bỏ qua lỗi lầm tệ hại đến vậy. Khi anh như thế này, lặng thinh, dịu dàng chăm sóc cho cô, Yến Nhi cảm thấy bản thân mình trở lại về một cô gái hiền lành, thiện tâm. Một Yến Nhi với trái tim bao dung cao cả. Nhưng giờ đây, cô cũng hiểu rằng mình còn có một con người khác ẩn sâu trong phần đen đúa của trái tim. Yến Nhi vừa căm ghét lại vừa yêu thích con người đó. Căm ghét là vì nó quá xấu xa, yêu thích bởi vì sự xấu xa đó thật mạnh mẽ, đủ mạnh để bảo vệ những người cô yêu thương và chính bản thân mình. Nhưng hơn bao giờ hết, sự có mặt của chính luận lúc này chứng tỏ anh không hề quan tâm về con quỷ trong cô. Cô thật lòng tạ ơn Chúa vì điều đó. Vì Võ Chính Luận là tất cả của cô. Nếu bị Nguyễn Ái cướp đi rồi, thật sâu trong trái tim cô không có đủ tự tin rằng mình có thể thắng được con người đó. Nguyễn Ái quá nguy hiểm. Yến Nhi vẫn còn nhớ cái cách Nguyễn Ái nhìn cô lúc chúc mừng. Nó để lại trong cô một sự ám ảnh đầy day dứt. Khuôn mặt thiên thần đó lại có thể trở nên tà quái như vậy. Cô không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh sống như thế nào đã tạo nên một con người phức tạp, đen tối đến vậy. Đối với Nguyễn Ái, Yến Nhi có thể nói bản thân mang 4 phần ghét, 3 phần sợ, 2 phần ganh tị và 1 phần khâm phục cô ta. Dù cô thật lòng không muốn thừa nhận điều này. Nguyễn Ái có tất cả những gì cô không có và chỉ thiếu một thứ duy nhất, lòng lương thiện. Thật ra cô nghĩ được như thế là nhờ vào sự xuất hiện của Chính Luận. Chứ trước đó nếu có hỏi, cô chỉ có thể nói một từ duy nhất, căm thù. Vậy mới nói, Võ Chính Luận chính là thiên sứ của cô, người giúp cô giữ vững sự thiện tâm của mình. Chỉ cần anh ở bên cô sẽ mãi mãi là cô của ngày nào. Cô thậm chí có thể hứa sẽ không bao giờ ghen tị với bất kỳ một ai nữa, sẽ có thể nuôi dưỡng tấm lòng bao dung của mình như mấy lâu nay vẫn làm. Chỉ cần anh ở bên cô. Anh thật sự không giận em chuyện đó sao? Cô nhìn vào anh, mắt ươn ướt, lòng chờ đợi sự phán quyết của anh. Không. Ngón cái anh mơn nhẹ trên khóe môi cô, gạt đi phần cháo thừa. Cô hạnh phúc chết đi được. Yến Nhi nhào đến, ôm chầm lấy Chính Luận, nước mắt nhẹ nhõm lăn dài trên má. Cảm ơn anh. Bàn tay thân quen của anh lại luồn vào mái tóc rối bời của cô xoa xoa. Ôi làm sao mà phúc phận cô lại to lớn đến vậy, được yêu bởi một con người tuyệt vời như anh. Văn Thành xuất hiện. Ở đây có nhiều người đó nha. Yến Nhi đỏ mặt. Chết thật, làm sao cô có thể quên họ đang ở trung tâm của hơn 10 cặp mắt cơ chứ. Xấu hổ chết đi được. Cô vội vàng buông anh ra. Mấy nhỏ bạn thân che miệng cười thầm, làm cô càng thêm ngượng nghịu, mặt mày càng đỏ tía. Yến Nhi liếc qua anh phụng phịu, giọng dỗi hờn trêu chọc. Anh thấy chưa? Anh kêu tụi nó đến làm chi chứ? Thăm em. Chính Luận nhẹ nhàng lên tiếng, đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn trìu mến khiến những người hiện diện sững sờ. Đám bạn nữ của Yến Nhi thì đỏ mặt, bởi vì họ chưa bao giờ trông thấy điệu bộ âu yếm lộ liễu giữa cặp đôi này. Hoàng tử của họ vốn rất kín đáo, nàng lọ lem thì nhút nhát thảm thương. Vậy mà, đây đúng là cảnh tượng động trời. Mãi đến vài phút sau, không khí trong phòng mới bình thường trở lại. Mấy chị bạn cùng lớp với Yến Nhi, không biết là do cảm thấy dư thừa hay nôn nước để quay về rêu rao, vội vã từ giã hết. Đám đàn em cũng thừa thế mà rút lui. Bấy giờ chỉ còn lại mỗi mình Yến Nhi và Chính Luận trong phòng. Sau nhiều giây bối rối, cô kéo chăn lên sát cổ, rồi bẽn lẽn nhìn khuôn mặt yêu nhã của anh. Anh, hôm nay thật lạ đó. Cô khẽ nói, giọng chứa đầy sự hồ hởi, nôn nao. Bao giờ em có thể đi học lại? Yến Nhi giật mình, nhưng trong lòng dậy lên một niềm vui khó tả. Anh muốn cô quay về sớm sao? Hẳn là anh nhớ cô rồi. Chỉ là... Em nghĩ chắc vài ngày nữa. Đợi chuyện đó dịu hẳn đi đã. Ừ. Sau một hồi hơn 30 phút nói toàn những chuyện lan man, Chính Luận nói có việc phải về. Cô đồng ý, cười thật vui vẻ, dù trong lòng bỗng thấm buồn. Yến Nhi quả thực rất nhớ anh, cô muốn anh ở cạnh mình lâu hơn. Tuy nhiên Yến Nhi nhút nhát, lại có đời nào dám nói ra. Thế là cô đành nhìn theo bóng lưng anh cưỡi mô tô bay phóng đi từ lan can nhà mình, không thể hiểu nổi sự tiếc nuối và trơ trọi mà bản thân đang cảm nhận. Nè, đi đi. Không muốn. Nhưng đây là việc hoàng tử giao, lại cũng vì Yến Nhi, cậu không làm thì tớ làm. Nói rồi, cô sinh viên năm 2 với chỏm tóc đuôi ngựa hùng hổ bước về phía kẻ được mệnh danh là hồ ly phản diện, dáng vẻ nửa kêu nửa lo, hệt một cảm tử quân. Chào em. Nguyễn Ái ngước lên, đôi mắt tròn xoe ngây ngô hướng thẳng về kẻ lạ mặt, suýt nữa đã khiến người này nghĩ rằng mình đã nhầm người. Con bé xinh như thiên thần này là hồ ly nổi danh sao? Chị tên Hoài. Cô gái mạnh dạn nói. Nguyễn Ái, chị có chuyện gì không? Nguyễn Ái hỏi với một nụ cười tươi tắn. Đỗ Kim Hoài suýt nữa đã buồn rùn tay chân. Sao hổ ly lại có thể thân thiện như thế này? Kim Hoài lắc lắc đầu, lấy lại bình tĩnh và hạ giọng. Nhiệt huyết ban nãy có phần vơi đi đôi chút. Chị là bạn của Yến Nhi. Nhanh như cắt, những biểu hiện thiên thần nửa giây trước vụt cái đã tắt ngấm trên gương mặt xinh đẹp trước sự đề cập của cái tên Yến Nhi. Chị muốn gì? Mặt Nguyễn Ái đanh lại. Hổ ly đã lòi đuôi. Khóe môi Kim Hoài cong lên. Cô từ tốn ngồi xuống đối diện kẻ đã khiến người bạn thân của mình điêu đứng. Đôi mắt cô bừng bừng lửa giận. Chính luận nhờ tôi đến đây nói với cô, anh ấy và Yến Nhi rất ổn, bảo cô đừng chen chân vào nữa. Không hề chớp mắt, kẻ đối diện cô lạnh lùng đáp. Nói dối. Kim Hoài có phần chột dạ. Tuy lời chính xác hoàng tử bảo họ truyền đạt không phải như vậy, nhưng ý nghĩa cũng như nhau thôi. Hãy cho Nguyễn Ái biết chuyện hôm qua tại nhà Yến Nhi. Khác nào bảo là hãy bảo Nguyễn Ái an phận vì tôi đã làm lành với Yến Nhi. Kim Hoài rũ đi suy nghĩ mông lung, rồi nhìn thẳng Nguyễn Ái với sự chính trực lâu nay đã trở thành bản hiệu của cô. Tôi không nói dối. Chiều qua anh Chính Luận đã đến thăm Yến Nhi. Họ đã làm lành. Bàn tay Nguyễn Ái nắm chặt lại, đôi mắt cô tối sầm, hướng thẳng về phía Kim Hoài, không chút né tránh. Nguyễn Ái biết rõ con người này không nói dối. Sự chính nghĩa tỏa ra quanh Kim Hoài là thứ mà một kẻ phản diện như cô luôn có thể nhận ra ở bất cứ nơi đâu. Vì thế, cô lại càng sôi sục, trước mặt chỉ thấy màu đỏ. Cảm thấy vô cùng mát ruột trước cơn thịnh nộ của nữ hồ ly. Với bản tính bốc đồng của mình, Kim Hoài lại thêm vào. Ngay cả sau những sự việc trải qua, anh Chính Luận vẫn còn quan tâm Yến Nhi đến như vậy. Thì không có chuyện gì có thể chia cắt được họ đâu. Người con gái duy nhất anh Chính Luận yêu chỉ có thể là Yến Nhi. Anh ấy thậm chí còn chu đáo đến nỗi dẫn cả bạn bè Yến Nhi về thăm. Hai người còn hôn nhau trước mặt mọi người nữa. Bốp một tiếng, trước mặt Kim Hoài sao rơi chi chít. Cô đứng dậy, tay ôm bên má bỏng rát, đôi mắt long sòng sọc. Cô... Thở hổn hển, Nguyễn Ái sẵn ly nước trên bàn, tạt ngang vào mặt Kim Hoài. Chị cứ bô lô ba la như thế để chọc tôi điên lên, phải tính đến chuyện này chứ. Kim Hoài nổi sùng. Quả thật, cô có ý chọc điên con bé, nhưng không ngờ Nguyễn Ái lại không hề có chút e ngại hoàn cảnh xung quanh mà ra tay tát cô trước toàn dân thiên hạ. Một nữ hiệp chính nghĩa như cô làm sao có thể để một con hồ ly sỉ nhục như vậy mà không trả đũa. Bốp một tiếng. Sao? Kim Hoài vênh mặt cười. Cá giảng xưa nay chưa ai dám tát công chúa nhỏ nhỉ? Trước sự kinh ngạc của Kim Hoài, thay vì vẻ mặt tức tối vì bị xúc phạm, khóe môi hồ ly lại cong lên ngạo nghễ. Nhiều hơn cô có thể đếm đấy. Lại bốp một cái. Mày, cái con quỷ này. Kim Hoài ôm bên má còn lại, vốn đang dần dần nóng gian lên. Chả trách người ta gọi mày là tâm thần, ghen tuông nhảm nhí. Người ta có phải là gì của mày mà ghen? Hiệp nữ Kim Hoài không phải là kẻ dễ bị ăn hiếp. Cho dù người đó có là ngài bộ trưởng đi chăng nữa, huống chi đây chỉ là con gái của hắn ta. Thế nên cô đưa cao tay, toàn trả đũa sự xúc phạm nặng nề. Yến Nhi còn... Nguyễn Ái nắm lấy bàn tay đang giơ cao của Kim Hoài, tay kia nhanh chóng thừa lúc sơ hở, giáng thêm một cái tát nảy lửa xuống má cô gái cao ngều. Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi. Bốp một tiếng. Tao cứ muốn nhắc đấy rồi sao? Mày sẽ làm gì nào? Yến Nhi, Yến Nhi. Lại bốp một cái. Tôi sẽ giết chết cô ấy. Cả căng tin lặng xuống. Tất cả mọi người hiện diện đều sững ra. Một bên là hồ ly đình đám, một bên là hiệp nữ bốc đồng. Nam thì không can dự vào chuyện chiến tranh giữa bọn con gái. Nữ thì chết khiếp trước hai cái tên quá nổi danh so với thân phận thường dân của mình. Thế nên chẳng ai dám can. Cũng chẳng ai còn tâm trí chú ý đến một bóng người cao giáo đang sải chân bước đến. Chương 13. Phán quyết tình yêu. Bàn tay hành hung trừng hững giữa không trung. Cảm giác thốn đau đến rơi nước mắt. Những đôi mắt mở to bàng hoàng. Nguyễn Ái quay lại, mặt đau rát, cổ tay không cảm giác vì bị siết chặt gần như đứt đoạn. Võ Chính Luận lãnh đạm nhìn cô, Khuôn mặt anh vẫn là sự bình thản đến chán trường. Duy chỉ có đôi mắt thường ngày hay vô cớ sậm màu, nay lại sáng lên ánh hổ phách huy hoàng. Trông anh cứ như một tạo vật kết hợp hoàn hảo giữa Ero tuấn tú và Ares oai hùng vậy. Quả tim cô lại co thắt liên tục. Ôi, biến thái quá đi. Làm sao mà bệnh của cô lại có thể lên cơn lúc này chứ? Ôm hôn Yến Nhi. Cụm từ bốn chữ không biết từ đâu luồn vào đại não, lập tức đè bẹp căn bệnh bất thường. Cô nhíu mày, mắt long lên tức giận, người gồng lên để thoát khỏi gọng kiềm đau nhói. Nhưng anh lại càng siết chặt hơn. Nguyễn Ái đau đến nỗi rơi nước mắt, nhưng bàn tay kia vẫn không hề giảm lực trước vẻ mặt nhăn nhó hay sự tức tối nghẹn ngào của cô. Kẻ mang danh ác ma chỉ thản nhiên dùng tay kia nâng cằm cô lên, mắt soi thẳng vào hai bên má sưng vù của cô, với loại biểu cảm cao cấp mà một con bé mù tình yêu như Nguyễn Ái không tài nào hiểu được. Kim Hoài là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô không ngờ một hiệp nữ như mình rốt cục lại được chính hoàng tử giải cứu. Trong lòng có phần kiêu hãnh, có phần nhục nhã. Anh Chí Luận, anh đến hay lắm. Hay anh tự nói rõ cho con nhỏ này? Giọng cô đứt đoạn khi bắt gặp ánh mắt tối sầm của hoàng tử. Kim Hoài dùng mình, bất giác lùi lại. Nhưng trước khi cô kịp định thần, Võ Chính Luận đã quay lại sự thờ ơ băng giá. Màu mắt cũng sáng hơn, và thậm chí còn có phần hài lòng. Việc của cô ở đây là hết, có thể đi được rồi. Cô còn chưa kịp hiểu ý nghĩa trong lời nói của vị anh hùng vừa giải cứu mình, thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên. Bốp một tiếng, chân bùn rùn, Kim Hoài như một quả bóng xỉ hơi, buông người ngồi phịch xuống ghế một cách bất thần. Đôi mắt vẫn dán vào cảnh tượng hy hữu trước mắt. Nguyễn Ái đã bạt tay Võ Chính Luận. Hồ ly không những dám vuốt, nay lại còn cắt phăng râu hùm. Tôi biết mình ghen tuông vô lý, nhưng tại sao hôn tôi rồi lại phải hôn cô ta nữa chứ? Cái tát dùng hết sức lực và sự phẫn nộ trong Nguyễn Ái, thế mà chỉ có thể khiến đầu Chính Luận chệch đi một tí. Khuôn mặt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên, xong một cách nhiệm màu trở về bình đạm khi quay lại đối diện với cô. Đầu anh càng lúc càng cúi sát. Nguyễn Ái chột dạ, cô vừa mới làm gì rồi? Khóe môi hoàn hảo cong lên, Nguyễn Ái thề rằng mình đang nhìn vào một thiên thần, đôi cánh đen bỗng đâu đã tan biến. Bây giờ đã muốn giết chết cô ta chưa? Đầu óc Nguyễn Ái lùng bùng, người đàn ông mà cô thích có đầu óc bình thường không? Đây không phải là câu trả lời cho nghi vấn của cô. Giết? Giết cái gì? Nguyễn Ái la lớn vào mặt Chính Luận. Giết người rồi phải ở tù rồi anh lại đi hôn cô gái khác. Có giết thì giết anh kia. Trước sự kinh hoàng của mọi người có mặt, nụ cười trên môi ác ma lại càng bừng sáng. Thế càng tốt. Ác ma mỉm cười. Lạy Chúa, nếu đấy không phải nụ cười tinh khiết nhất mà cô đã từng trông thấy, thì Nguyễn Ái sẽ nguyện từ bỏ hai từ phản diện muôn đời. Bao nhiêu tức tối trong lòng cô bỗng nhiên tắt ngấm, đánh dấu sự trở về của căn bệnh biến thái quái đản. Cô vùng người khỏi gọng kiềm của anh, mắt cụp xuống, chân bất giác lùi lại, toàn thân run rẩy. Cô nhìn xuống cổ tay đỏ tấy của mình, trong lòng bỗng dậy sóng. Dân chúng mục kích dĩ nhiên không ai hiểu gì, chỉ biết rằng sự rụt rè e sợ của Nguyễn Ái đã khiến biểu hiện trên mặt Võ Chính Luận càng lúc càng khó coi. Xem ra bóng dáng cánh trắng vừa rồi đều là sự tưởng tượng điên rồ của họ. Nguyễn Ái. Ác ma trầm giọng. Nguyễn Ái, ngước mặt lên nhìn tôi. Trần Anh tiến lên, cô lùi lại. Khuôn mặt Chính Luận bỗng dưng lạnh buốt xương, dù lời nói rát bỏng như lửa. Lại sợ sao? Và nó vỡ òa. Nguyễn Ái mím mím môi, ngước đôi mắt phẫn uất lên nhìn anh. Rồi cô dùng tay tuột bỏ chiếc vòng vải trắng trên cổ tay trái, kéo phăng lớp khăn von chấm bi rất đòm dáng trên cổ và xắn tay áo mình lên. Cái này, cái này, cái này. Cô chỉ vào những vết bầm xanh đỏ mới cũ đủ loại, mắt vẫn dõi về thủ phạm một cách cáo buộc. Đều là do anh gây ra. Tôi biết mình vô duyên lắm khi đưa ra sự so sánh này, nhưng Yến Nhi có chút xây xát thì anh suýt xoa, chút nhăn nhó thì anh dịu dàng xoa tóc. Anh nâng cô ta như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng đối với tôi thì sao? Đôi mắt đen của Nguyễn Ái long lên, ướt át. cô đưa đôi tay tổn thương của mình ra trước mặt. Anh thậm chí không hề chú ý đến. Anh có biết tôi đau đến cỡ nào mỗi khi nhớ lại sự dịu dàng của anh đối với cô ta? Rồi tủi thân thế nào khi nghĩ đến sự tội nghiệp đơn phương của bản thân không? Tủi thân cơ đấy. Nguyện ái này suốt 6 năm nay dường như đã quên mất từ đó đánh vần thế nào. Đôi môi hồng hào của cô giờ đang mím lại, run rẩy, đôi mắt cay xè, má nóng rát. Chết tiệt, khóc thì khóc chứ. Chị hai nhà này đã từ lâu không được giải phóng tuyến lệ rồi. Cô gào lên trong tâm trí. Nhưng chính anh, Võ Chính Luận, đã dùng sự tàn nhẫn của mình để dạy lại cho tôi. Là tủi thân, loại cảm giác khốn nạn nhất trên đời. Võ Chính Luận lần đầu tiên trong đời lộ vẻ bối rối, có pha chút bàng hoàng, chút vỡ lẽ. Đôi mắt mở to cứ như người tỉnh mộng lần đầu tiên sau nhiều năm say ngủ. Bàn tay anh đưa ra toàn chạm vào gò má đỏ tấy kia, vào những giọt nước mắt mà anh chắc rằng còn nóng hơn lửa bỏng. Nguyễn Ái cụp đầu né tránh. Tôi là Nguyễn Ái phản diện, là hồ ly tinh không biết xấu hổ, nhưng sắt thép như robot, còn có điểm yếu ở những khớp cử động. Chai lì như tôi mà còn phải buốt đau khi anh dùng dao cứa vào những điểm yếu đó. Nhưng mà Nguyễn Ái vẫn không cách nào từ bỏ được Võ Chính Luận. Cô thổn thức, giọng yếu đi. Gặp anh thì quả tim lên cơn bấn loạn, ruột gan thắt lại một nùi, nhiệt độ trong người bỗng dưng bốc cháy. Nguyễn Ái nấc lên, đầu gối càng lúc càng nhũn ra, giọng nói càng ngày càng vỡ òa. Đến cả IQ cũng tụt xuống. Lúc này tất cả đều sững ra nhìn sinh vật tội nghiệp đang ngồi xổm ngay giữa căng tin. Đầu cô rúc vào gối, hai tay choảng qua ôm lấy chân. Trông cô cứ như một con cuốn chiếu cuộn mình lại run sợ. Đấy là hồ ly Nguyễn Ái sao? Thế giới này chắc đang xoay vòng 90 độ, mọi vật ngã nghiêng. Em đã yêu tôi rồi. Giọng nói bình lặng như nước, trầm hòa ôn nhu, nhưng lại gây tác động kinh hoàng. Nguyễn Ái giật nảy mình ngước đầu lên, trần trối nhìn hoàng tử của mình với sự sững sờ không thua kém dân chúng xung quanh. Lúc này vốn đang cộng thêm 90 độ vào sự xoay chuyển bất ngờ của tình thế. 90 cộng 90, thế giới lộn ngược mất rồi. Cô chớp mắt, hoang mang nhìn vào đôi mắt nâu nhạt vốn có thể đốt cháy lòng cô, rồi lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào những ô gạch trên sàn. Cứ như trên ấy có vẽ ra câu trả lời cho đề thi khó khăn này vậy. Đầu óc cô hoạt động dữ dội. Yêu? Không phải, không giống. Cô lắc lắc đầu, tự nói với bản thân nhiều hơn là Võ Chính Luận. Ba chưa hề thể hiện ấu trĩ như vậy với mẹ, mà ba lại rất yêu mẹ nữa. Yêu rõ ràng là chiếm hữu cơ mà, chiếm không được thì hận thù. Chứ sao lại có chuyện đau lòng như vậy chứ? Không, không phải yêu. Tôi đã nói yêu là yêu. Tất cả sừng sốt. Về sau, dân tình vẫn còn mỉm cười khi nhắc lại câu nói này. Có kẻ còn điểm cho nó một cái tên, phán quyết tình yêu. Nhưng đó còn là chuyện của rất lâu, rất lâu. Bây giờ thì hãy quay lại cùng hai nhân vật của chúng ta. Nàng đang ngồi xổm bó gối trên sàn, dáng điệu thảm thương. Chàng thì bừng bừng lửa giận, khuôn mặt lần đầu tiên đỏ lên sự bất nhẫn. Hai bước chân của ác ma thu lại khoảng cách giữa họ xuống gần zero. Võ Chính Luận dùng tay xốc Nguyễn Ái lên, tay choảng qua ép sát cô vào thân mình. Khuôn mặt họ giờ đây chỉ cách nhau một hơi thở. Nguyễn Ái quá bàng hoàng, quá bất ngờ, quá rung động. Đầu cô bị ghì chặt bởi bàn tay còn lại của anh, khiến cô không cách nào quay đi để tránh cái nhìn thiêu đốt, mặc cho lửa nhiệt đang bùng lên không kiểm soát trên gò má đỏ rực. 7 chữ sau đó, suốt cả đời hồ ly phản diện không cách nào quên được. Hãy nhớ, Nguyễn Ái, em yêu tôi. Chương 14, Người Trong. Thế sau đó thế nào? Giọng nói từ đầu dây kia hồ hời, phấn khích, tưởng như có thể thông đường điện thoại mà chưa qua tống cổ Nguyễn Ái. Còn thế nào nữa? Em chỉ biết gật đầu lia lịa. Nguyễn Ái bình thản đáp, móng tay bất nhẫn gõ gõ xuống sàn gỗ. Nhưng khuôn mặt cô lại đỏ bừng. Rồi sao? Mai Loan dường như thét lên. Rồi anh ấy buông em ra, lát sau giải tán ai về nhà nấy. Nghe không lãng mạn gì cả. Chứ còn làm sao nữa, em gật đầu rồi, nghĩa là đồng ý với kết luận của anh ấy. Ngụy Nài nói một cách rất lý trí, như thể đang bàn về luận án khoa học. Bộ cần nói năng gì thêm sao? Xem ra phim ảnh không lừa người ta, quả thật có loại yêu biến thái như vậy. Biến thái? Thì kiểu yêu gặp mặt là bị ngu đi ấy. Thế định nghĩa yêu theo cách thông thường của em là gì? Mai Loan suy nghĩ khá lâu mới hỏi câu này. Cô sợ câu trả lời sẽ khiến mình té ghế. Yêu thường thì phải chiếm hữu, chiếm không được thì nổi giận giết đi. Alo, chị Loan. Tiếng tút tút vang lên. Xem ra cô Mai Loan nhà ta té ghế thật rồi. Nguyễn Nái nhìn di động của mình một cách đầy thắc mắc. Đoạn cô nhún vai rồi quay sang đống quần áo nằm la liệt trên giường. Cô mặc gì ngày mai đây nhỉ? Cô biết làn da trắng như sữa và mái tóc nâu nhạt của mình rất hợp màu đỏ. Đó cũng chính là màu chủ đạo của cô bấy lâu nay. Váy đỏ, giày cao gót đỏ, túi xách hàng hiệu đỏ và cả hoa hồng đỏ. Cô yêu hoa hồng đỏ vô cùng vì cảm thấy nó giống bản thân vậy, đẹp và gai góc. Nhưng Võ Chính Luận lại ưa sắc xanh. Giờ thì Nguyễn Ái đã xác định, hay nói đúng hơn là bị ép xác định rằng mình yêu Võ Chính Luận. Cô bắt đầu hơi rối trí. Làm cách nào đây nhỉ? Mình đâu ngờ lại có ngày yêu biến thái như vậy. Bây giờ làm gì mới đúng đây? Những ngày xưa cũ đó, để cơ đồ bất kỳ một anh chàng nào, Nguyễn Ái chả cần làm gì cả, ngoài việc xuất hiện, cười hì hà với họ và nói, em thích anh. Thế là họ tự động sẽ bù lại như ong gặp mật. Đối xử đối thoại với họ, cô cũng vô cùng thoải mái. Luôn luôn có cảm giác làm chủ được tình hình, thậm chí cô còn chưa bao giờ đỏ mặt cùng một ai. Song đó là vì cô không yêu họ, cô yêu Võ Chính Luận. Quay đầu nhìn lại đống quần áo đỏ, trắng, hồng ngổn ngang, Nguyễn Ái khẽ lắc đầu, đến giờ shopping lại rồi. Nhưng hoa hồng, cô vẫn rất yêu hoa hồng, duy thứ đó là không thể từ bỏ được. Nguyễn Ái ngập ngừng mấy giây, sau đó cầm điện thoại lên, bấm liền mấy câu, rồi gửi đi. Trước khi con ma bệnh mang tên mắc cỡ trong cô lại trỗi dậy ngăn cản. Cách đó hai quận, tại một căn hộ trên tầng 13 của khu nhà cao cấp Quang Hưng, có một kẻ đang nhíu mày suy nghĩ khi nhìn vào tin nhắn vừa nhận được. Kẻ này liền quay qua anh bạn tóc đỏ, vẫn đang mải mê dán mắt vào màn hình 49 inch trước mặt, tay bấm nhấn liên tục cần điều khiển món game ưa thích. Cái gì là làm cách nào nhuộm xanh hoa hồng? Anh bạn tóc đỏ hơi khựng lại, sau đó nhấn pau, quay qua cửa hề hề đầy gian manh. Nguyễn Ái hỏi đúng không? Ngã người ra giữa sàn, hai tay anh đan lại để sau đầu, giọng tràn đầy châm chọc. Đâu có gì, chẳng qua tôi bảo cô ấy, cậu thích màu xanh, trong khi cô nàng lại yêu nhất hoa hồng đỏ. Trong đêm tối, có thể thấy được ác ma đang khẽ mỉm cười. Sáng ra, Nguyễn Ái diện một bộ váy xanh lam bồng bềnh mới tậu vào đêm qua. Ngay cả mái tóc nâu nhạt của cô cũng trẳng lên vài lụa chấm bi xanh nhí nhảnh. Trông hoa khôi việt dị hôm nay lại càng rạng người với nụ cười sẵn sàng trên làn môi đỏ mọng. Đẹp như một thiên thần. Thiên thần khiến mọi người xung quanh đều trầm trồ ca ngợi. Thiên thần khiến sự tôn thờ bỗng có đỉnh cao mới. Ấy vậy mà đứng chí tôn của thiên thần chỉ nhìn lướt từ đầu đến chân cô một lần, rồi mang bộ mặt đóng băng của mình ngã người ra ngủ. Thiên thần tiêu nghỉu lại quay về làm hồ ly. Anh đừng nhăn nhó như vậy nữa, được không? Nguyễn Ái hằn học nói, mắt liếc sang Văn Thành. Nhìn mặt anh như thế hãm tài quá đi. Sao lại giận lấy sang anh? Anh đang cố trả lời mấy vấn đề này gấp để nộp bài mà. Em xem chuông chuyển tiết đã rung rồi đấy. Rồi quay sang Chính Luận chề môi. Chứ đâu có rảnh như thiếu gia Võ gia nhà ta. Nguyễn Ái không nói gì, liếc trộm Chính Luận một cái, rồi sửa lại vai và chìa tay ra. Đưa đây, em làm hộ cho. Văn Thành toan bật cười, xong e sợ sẽ khiến cô nàng nổi lửa hơn. Thế là đành ngập ngừng đẩy laptop về phía Nguyễn Ái. Lòng nhủ thầm, phen này thì lại trao trứng vào tay ác rồi. Nguyễn Ái chau mày khoảng 10 giây trước màn hình, sau đó đặt tay xuống, gõ liền một mạch. 5 phút sau, cô đẩy trả lại laptop cho Văn Thành với nụ cười ngây ngô. Văn Thành ban đầu có vẻ đọc qua loa, sau đó đôi mắt càng mở to và cuối cùng là miệng há hốc. Vấn đề tuy không phải được giải quyết một cách hoàn hảo theo chuẩn mực của Văn Thành, nhưng đối với một cô bé năm đầu khoa thời trang, viết được những luận lý không có chút liên quan gì đến ngành học của mình trong vòng 5 phút và chỉ sau 10 giây suy nghĩ thì thật là... Làm sao em lại biết như vậy? Văn Thành quay sang Nguyễn Ái hỏi lớn. Em mất 3 tuần ngồi đây, không phải để ngắm trai đẹp không đâu. Cô nháy mắt. Văn Thành chun mũi lại, lắc lắc đầu mình. Lại có thêm một điểm giống cô ta, mình điên mất. Anh có điều thắc mắc, nếu em học được như vậy, tại sao lại chọn ngành thời trang phù phiếm, chơi bời? Nguyễn Ái kết thúc câu hỏi của anh cùng một nụ cười ẩn ý. Thật ra, chọn ngành đó là để cho có ngành vậy thôi, chứ anh đã bao giờ thấy em đi học đâu. Cô tự hào tuyên bố. Nghĩa là em không thích học hành, cũng chẳng thích thiết kế vớ vẩn gì đó. Vào trường này, thật ra chỉ là đốt tiền giúp ông bộ trưởng thôi. Bởi vậy mới chọn cái ngành đắt đỏ nhất. Thế em hoàn toàn không có mục đích sống sao? Có chứ. Khuôn mặt dạng người cùng đôi mắt bừng sáng của Nguyễn Ái khiến Văn Thành hồi hộp. Sự tự tin đó, sự nhiệt huyết đó, không lẽ Nguyễn Ái có lý tưởng còn cao xa hơn cả kỹ sư, bác sĩ? Không lẽ là nữ chủ tịch nước sao? Em sẽ làm một thợ làm bánh. Cô gật gật đầu, hãnh diện tuyên bố, như thể vừa lan lớn ước mơ của mình trên đỉnh thế giới vậy. Là làm bánh sao? Văn Thành cảm thấy dây thần kinh trong đầu đang có ai đó dùng làm dây đàn. Nguyễn Ái ngang ngạnh, kiêu kỳ, phù phiếm. Có người cha kế làm bộ trưởng bộ ngoại giao, có sắc đẹp trời ban hiếm có chỉ số IQ cao ngất, lại là một thợ làm bánh. Không, không, Văn Thành lắc đầu, tất cả hợp lại không có chút logic gì cả. Em biết là anh đang nghĩ em thiếu logic đây mà. Nguyễn Ái cười rồi phẩy phẩy tay. Thật ra thì lý do khá đơn giản, nhưng lại khá riêng tư. Vốn là... Một bàn tay bỗng từ đâu vươn đến, bịt miệng cô lại. Nguyễn Ái ú ớ, nhưng rồi dịu lại như một chú cừu non khi nhận ra chủ nhân của bàn tay đó. Đôi mắt nâu ánh lên sắc vàng huy hoàng, dõi vào cô chăm chú, khiến mặt cô lại đỏ bừng. Riêng tư thì không cần người ngoài nghe. Võ Chính Luận ung dung lên tiếng, rồi quay sang Văn Thành và đám dân tò mò đang tụ tập xem kịch. Ra ngoài hết. Không một chút chần chừ, tất cả đều tuần ra khỏi lớp như trốn tà. Ngay cả những sinh viên giống như Văn Thành, tuy đang dở việc, cũng hấp tấp rút lui. Dĩ nhiên rồi, ở lại có mà đi đời với tính khí thất thường của ác ma. Ai biết được lần này, hắn lại đạp đổ cả dãy bàn, chứ không chỉ một cái. Vậy ra, anh là người trong của em hả? Ai kia bất giác tò mò hỏi lại. Lời nói vừa thoát khỏi miệng, thì Nguyễn Ái đã muốn cắn lưỡi. Cái gì mà là người trong chứ? Từ điển Việt Nam làm gì có từ quái dị này? Đúng là phải học cách kiểm soát ý nghĩ trước khi nó rời khỏi đại não, phóng bay ra ngoài. Ít ra là trước mặt Võ Chính Luận. Mới vài phút trước, người ta còn ngỡ cô là thiên tài. Nay lại hóa thiên tai rồi. Đúng là tình yêu biến thái mà. Cô tiêu nghỉu, đầu quay sang cửa sổ, mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Ừ. Nguyễn Ái quay đầu ngoắt lại. Anh ngờ gì cơ? Cô bàng hoàng hỏi. Người trong. Anh thản nhiên đáp. Cô chớp chớp mắt. Trời đất ơi, anh muốn ám chỉ gì đây? Người ta là ông nói gà, bà nói vịt. Còn anh và cô thì đều đang nói tiếng hỏa tinh. Mà lại là người trái đất, nói tiếng hỏa tinh mới khổ. Giờ thì nói đi. Chính Luận trầm giọng, khuôn mặt vẫn phủ một lớp băng, tuy ánh mắt dịu dàng hơn nước. Nói gì? Nói về làm bánh. Nguyễn Ái tần ngần ra vài giây, rồi à một cái rõ to. Nhanh như cắt, cô thu lại sự lém lỉnh thường ngày, tươi cười huyên thuyên. Chẳng là ba em là một thợ làm bánh. Ông ấy không nổi tiếng, chỉ là một nhân viên bình thường của một chi nhánh Patesi bên Nhật. Hồi đó sáng nào em cũng thức dậy cùng mùi men bánh, trứng gà và bơ sữa. Ngửi mãi đâm ra nghiện, nghiện rồi đâm ra thích làm. Làm hoài rồi trở thành lý tưởng. Ngón tay anh mơn nhẹ lên má cô. Nói tiếp đi. Cô bần thần nhưng cũng tiếp tục, dù chẳng biết mình đang nói gì nữa rồi. Cho đến giờ em vẫn thích làm bánh. Nhưng Vương Đăng Khoa không đồng ý nghề nghiệp này. Và nếu em cố chống thì ông ấy sẽ cúp lương. Thế nên đành tạm hoãn lý tưởng. Nhưng em vẫn thích nướng bánh lắm. Sáng nào 4 giờ sáng, em cũng thức dậy làm vài mẻ bánh sừng trâu. Không hiểu sao, cứ ngửi thấy mùi bột mì lên men, ngọt ngào, hơi chua và béo ngậy, thì em lại cảm thấy hạnh phúc. Không đợi cô kết thúc, những ngón tay thon dài nãy giờ vẫn mơn nhẹ trên má cô, bây giờ di chuyển đến sau cổ và ghì đầu cô về phía mình. Một cách đột ngột, Nguyễn Ái thẫn người ra, đẫn đờ kết thúc lời nói. Vô cùng. Anh không hôn môi cô, nhưng lại rúc mũi vào vùng nhạy cảm, nơi nối liền giữa má vào cổ, ngay bên dưới tai cô, và hít mạnh vào. Ừ, cũng ngọt và ngậy lắm. Giọng nói thật khẽ, tưới lên làn da mỏng manh, nơi mạch đập yếu ớt, ngày càng tăng nhịp. Nguyễn Ái, lần đầu tiên trong sự nghiệp chua ngoa của mình, líu lưỡi, cảm thấy máu dường như đã sộc thẳng từ chân lên đến đỉnh đầu. Bất giác, cô phóng người ra sau, đập lưng vào cả thành cửa sổ. Hoàng tử ác ma của cô nhìn lên, đôi mắt lại tối đi một sắc. Nguyễn Ái lập tức đổ người sang, ôm lấy chiếc bàn gỗ, mắt mở to lo lắng. Anh không định đạp đổ nó nữa chứ? Lần này không còn ai ở đây đâu, và em thì không thích dọn dẹp chiến trường của người khác đâu. Có tiếng động nhỏ vang lên, nghe cứ như ai đó toan khịt cười. Nguyễn Ái nhíu mắt lại nhìn Võ Chính Luận. Anh thình lình đứng dậy, khóe môi có phần cong lên, rồi đưa bàn tay nắm lại ra trước mặt cô. Theo quán tính, cô xòe tay hứng trọn, lòng nửa ngỡ ngàng, nửa tò mò khi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Sâu chìa khóa điện tử với vật trang trí lủng lẳng là một hoa hồng pha lê màu xanh. Quang Hưng, lầu 13, học xong thì lên làm bánh cho tôi. Nói rồi anh quay người đi mất, để lại cô sững ra đấy hết vài chục giây. Hình như Nguyễn Ái lại bệnh nặng hơn rồi.